thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 18 giờ 18, tôi hận không thể khắc trên mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, lúc chị gái nhắc đến bạn trai cô, cũng chính là chồng chưa cưới trước đây đưa đến, cô thật sự không biết cô luôn liên lạc trên mạng bằng email với bạn trên mạng cũng là Triệu Đật Đông, vì anh từng gửi cho cô một bức ảnh của anh, vì vậy cô biết anh trông như thế nào. Cô đã liên lạc với anh ta dưới tên tài khoản là Như Một Ngày Nắng, tất cả mọi thứ đều lấy hoa và cây làm chủ đề thảo luận, bởi vì họ đều thích tất cả các loại hoa và cây, ngoài thiết kế thời trang ra, cô còn thích trồng hoa và cây cối, cô hy vọng một ngày nào đó có thể có một khu vườn riêng, tự tay trồng đủ loại hoa và cây. Và lúc đầu, cuộc trò chuyện tình cờ của họ là do cô vô tình tìm thấy một loài hoa và cây cỏ khi đi du lịch ngoài trời, cô đã đăng bức ảnh lên mạng, muốn biết tên khoa học. Lúc đó cô không nghĩ có người thật sự chủ động liên lạc với cô, nói cho cô tên loài hoa đó, hy vọng có thể mua được loài hoa đó. Chỉ là cô thật sự không biết Triệu Đật Đông chính là chồng chưa cưới từ nhỏ đến lớn chưa gặp của chị gái. Vì vậy sau ngày hôm đó, cô cảm thấy email nói chuyện của hai người, cái cảm giác rung động đó là suy nghĩ đen tối, vì vậy cô không dám bộc lộ rằng mình chính là Như Một Ngày Nắng, vì vậy tất cả là một tai nạn xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không nên tiếp tục nữa. Triệu Đật Đông bận việc công ty, sau khi chào tạm biệt Lục Thanh Xương, lập tức đến công ty. Khi Lục Thanh Xương nhìn thấy bóng Triệu Đật Đông đi xa, vẻ dịu dàng trong mắt lập tức biến mất. Lúc này, điện thoại cô ta vang lên. Mẹ, con đang ở công ty mẹ biết không? Cô thật sự hận không thể để cô ta vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt con. Mẹ là không biết Triệu Đật Đông vừa rồi cầm tay cô ta, thân mật như vậy con lúc đó chỉ hận không thể khắc trên mặt cô ta. Để cô ta câu dẫn người đàn ông của con. Lục Thanh Xương nhắc cảnh vừa rồi, trong lòng vẫn rất tức giận, những cô ta vẫn không thể nổi giận lúc đó, bỏ qua con tiện nhân mà không có lý do chính đáng. Bình tĩnh, bảo bối của mẹ, con yên tâm, Triệu Đật Đông nhất định là con 20 năm trước, mẹ có thể giúp con vừa mới sinh cướp về, để con có tất cả của con tiện nhân đó, mẹ tự có thể để cô ta rời khỏi hoàn toàn trong cuộc sống của con. Triệu Oánh Viện nhẹ nhàng an ủi con gái bảo bối của bà ta. Mẹ! Con thật sự không muốn nhìn thấy cô ta. Cô ta nói cô ta cần ra nước ngoài một tháng. Chỉ có bản thân Lục Thanh Xương mới biết được, trong lòng cô ta rốt cuộc bất an rất nhiều. Nói cho cùng cô ta là giả. Nếu như, Triệu Đật Đông biết được, con tiện nhân kia mới là vợ chưa cưới của anh ta, cái gì ngày nắng. Vậy cô ta phải làm sao? Cách chương.